Nữ phụ vai ác không thể có ý gì xấu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này xuống hồ bắt cá phải tiến hành phân tổ Vân Thư. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này phân tổ cũng giống như lúc phân phòng, nhưng không nghĩ tới tổ tiết mục sẽ tiến hành bốc thăm sau khi rút xong. Vân Thư phát hiện mình cùng đội với Kỳ Thần và An Nhiên còn có Bạch Hàng không quen biết. Vân Thư lần nữ chắc chắn, mặc kệ có né tránh đến đâu thì cô vẫn sẽ phải đến bên cạnh An Nhiên. Đại khái là cái thân phận vai ác còn ở đây, ông trời không thể nhìn cô sống yên ổn, cho nên không ngừng tạo ra cơ hội, một hai phải để cô đối đầu với An Nhiên rồi mới bỏ qua. Chỉ là Vân Thư không có cách nào chống lại cái loại nghiệt duyên này, nhưng ít nhất chuyện giữ khoảng cách với An Nhiên thì cô vẫn làm được. Vì thế chờ khi lên thuyền đi làm nhiệm vụ, Vân Thư đã cách xa An Nhiên, thậm chí còn chủ động chạy đến gần Bạch Hàng. Bạch Hàng cũng không biết trong hai tập trước thái độ của cô đối với khách mời là tránh còn không kịp, chỉ cho là tính cách cô nhiệt tình, chiếu cố bản thân cậu là người mới, trong lòng còn cảm động, chờ khi nhiệm vụ bắt đầu còn tìm cơ hội nhỏ giọng nói cảm ơn với Vân Thư. Vân Thư, hình như tôi còn chưa làm gì. Một tập nữa lại kết thúc, Vân Thư thu hoạch được thêm hai người nhìn mình ngứa mắt. Nhưng cô cũng không quá bận lòng, tới đâu hay tới đó, đơn giản vì cái thân phận vai ác này của cô phải nhận hết, mặt khác mọi chuyện cũng sẽ đi vào hư không. Về đến nhà đã là đêm khuya, Vân Thư cũng không quan tâm gì trực tiếp đi ngủ. Chờ đến buổi tối ngày hôm sau, Điền Viên Ký tập 2 đúng hạn lên sóng. Có khúc dạo đầu xuất sắc của tuần trước, lần này tập 2 phát sóng đã trực tiếp GA lên hot search. Cùng lúc đó, ba CP trong tiết mục ngày càng có nhiệt, trong đó cầm đầu à Kỳ Nhiên. CP, độ thảo luận tương đối cao. Loại tình huống này người khác như thế nào không nói đến, nhưng mà làm cho Nghiêm Lệ vui đến sắp hỏng rồi. Nghệ sĩ dưới tay cô ta không ít nhưng thành công thì không đến mấy người, cái gì mà đỉnh lưu với Trả Bạo Hồng thì căn bản càng không có. Mà so sánh một chút, trong tay Khương Nam có nghệ sĩ tuyến một nhiều hơn cô ta hai người. Đây cũng là nguyên nhân Nghiêm Lệ không vừa mắt Khương Nam. Dựa vào cái gì địa vị ở trong giới không có khác nhau, tại sao trong tay cô lại nhiều nghệ sĩ tuyến một hơn tôi chứ? Nghiêm Lệ đối này cực kỳ không phục, không thiếu ở trong lòng ám chọc chọc ghen ghét Khương Nam. Nhưng bây giờ tốt rồi, sau khi sâu chiếu, nếu có thể để An Nhiên cọ nhiệt Kỳ Thần một đường leo lên, vậy thì cô ta sẽ không bao giờ phải ghen ghét với Khương Nam nữa. Dù cho cô ta có thiếu một chút so với Khương Nam, nhưng chênh lệch không phải ngày càng nhỏ à, hơn nữa ai có thể nói chuẩn được có cái đùi Kỳ Thần này An Nhiên có thể tiến đến tận đâu. Chưa biết rằng còn có thể Bạo Hồng. Cho tới bây giờ giới giải trí là nơi không thể nói trước được, ai cũng không thể biết người ngày mai nổi lên là ai, hơn nữa sẽ nổi bằng cách nào. Hơn nữa lấy kinh nghiệm lúc trước, không phải trong giới không có minh tinh nổi lên dựa vào việc xào CP. Nghĩ như vậy, Nghiêm Lệ có chút gấp gáp. Chờ tập 2 phát sóng, cô ta lập tức đưa ra kế hoạch để An Nhiên cọ nhiệt Kỳ Thần. Tốt nhất là cắt ghép vài video thiên hướng CP, để blazer tung ra. Mặt khác cũng có thể sắp xếp cái gì đó vào sinh nhật. Đúng rồi, còn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cũng phải hỏi tham dạo gần đây Kỳ Thần hay tham gia sự kiện gì, mặc quần áo của hãng nào, phụ kiện ở đâu, đây chính là chứng minh tốt nhất của việc có tình ý, đây chính là viên đạn bọc đường nhưng đây cũng chính là kiểu là fan CP thích gặm nhất. Còn có phải nói với An Nhiên một chút khi ở cùng Kỳ Thần tốt nhất phải dùng loại ánh mắt thâm tình dịu dàng mà nhìn. Tuy rằng họ không rõ hậu kỳ cắt ghép kiểu gì, nhưng mấy chuyện giống như khống chế ánh mắt này vẫn có thể làm. Phải biết rằng khi đi theo đường CP này phải nỗ lực diễn. Giống mấy thứ này căn bản bạn không muốn phát nhưng chỉ cần một động tác mập mờ thì trong mắt fan CP đó chính là đường, đó chính là một câu chuyện sâu xa. Càng có những fan tích cực đem cắt những đoạn hường phấn bay bay đó ra, sau đó tự nhiên sẽ lan đến tay người qua đường. Cứ như vậy, bọn họ có thể tiết kiệm sức mà kết quả thu hoạch chính là hồi báo lớn nhất. Nghiêm Lệ càng nghĩ càng kích động, ngón tay nhảy múa trên bàn phím, giống như thấy được khoảnh khắc gà nhà mình bạo hồng. Một lúc sau, Nghiêm Lệ đã gõ hết những suy nghĩ trong đầu thành văn bản rồi đóng quyển, vội vã chạy đi tìm An Nhiên bàn bạc. Lúc này An Nhiên vừa xem sâu xong, tính xem phản ứng của các blogger và các fan trên Weibo. Lúc bầy đột nhiên thấy Nghiêm Lệ ở cửa, cô ta còn có chút ngạc nhiên, hỏi. Chị Lệ, muộn như vậy mà vẫn đến đây à? Cô ta đóng cửa lại, xoay người muốn đi lấy nước cho Nghiêm Lệ. Nhưng Nghiêm Lệ đã kéo cô ta lại. Không cần, chị không khát, muốn tìm em bàn việc. À, hiện tại, An Nhiên bị cô ta kéo ngồi xuống, ánh mắt mờ mịt khó hiểu. Cô nhìn vẻ kích động của Nghiêm Lệ, nghĩ thầm giờ đã là 10 giờ, có việc gì gấp như vậy? Hơn nữa trước giờ cô ta chưa thấy Nghiêm Lệ vui vẻ như vậy bao giờ, cứ như chúng độc đắc. Nghiêm Lệ không để ý đến vẻ nghi ngờ của cô ta, ngồi xuống rồi đưa quyền kế hoạch vừa viết đưa cho An Nhiên. Em xem đi đã, xem xong lại nói. Này là cái gì nha? An Nhiên nhận lấy, Nghiêm Lệ, ai nha, một tiếng, thúc giục. Em xem đi, chờ xem xong lại nói. An Nhiên thấy cô ta gấp như vậy, cũng không lại hỏi nhiều, cúi đầu nghiêm túc đọc. Được một lúc An Nhiên cũng ngẩng lên, ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Lệ. Chị Lệ, này, thế nào, cảm giác như thế nào? Nghiêm Lệ có chút kích động hỏi, An Nhiên nhấp môi nói không nói. Nghiêm Lệ thấy thế ánh mắt lập tức thay đổi, có chút mịt mờ cảnh cáo. Tôi nói cho cô biết, đây chính là cơ hội khó có được, hơn nữa phải biết nắm lấy cơ hội. Cô đừng có bỏ giữa đường, nghe thấy không? An Nhiên cúi đầu, vẫn có chút do dự. Nhưng chị Lệ, làm như vậy, khẳng định sẽ đắc tội phía thầy Kỳ. Sau vài lần quay sâu với Kỳ Thần, quan hệ giữa hai người cũng có chút xích lại, hơn nữa cô ta cũng cảm nhận được không phải Kỳ Thần không có cảm giác với cô ta. Có khi còn không thích cô ta, nhưng so với thái độ của Kỳ Thần với người khác, An Nhiên có thể chắc rằng Kỳ Thần đối với cô ta có chút khác biệt. Cách chương.